Hoàng hậu quá chính trực. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế Miễn hướng sau thì càng thêm không biết triều đình trên sự. Trong lòng lo lắng, trên mặt không tốt biểu hiện, chỉ được nại tính tình đi chờ. An Thời Chu hay là muốn đến giảng bài. Hắn lần đầu vào trung cung, cùng hoàng hậu hành lễ sau liền ở một bên bảo vệ. Triệu Du sau khi ra ngoài không thể chờ đợi được nữa, muốn hỏi triều đình thế cuộc. Lén lút hoàng hậu hướng nàng lắc đầu, ra hiệu không nên lo lắng. Triệu Du mím mím môi giác, lặng lẽ hít sâu một hơi, thong dong nói, cô phụ hôm nay làm đến rất sớm. Tiểu hoàng đế chấn định tự nhiên, An Thời Chu thấy sau cũng thấy vui mừng, ánh mắt rơi vào hoàng hậu trên người. Hoàng hậu cười nhạt, đối với tiểu hoàng đế thi lễ một cái liền ra điện, đem cung điện giao cho hai người. Ngày đông bên trong mai vàng tràn ra, trung cung bên trong cũng không có thiếu hoa mai. Hoàng hậu đem Nhược Thu lưu lại, chính mình mang theo cung nhân đi trích mai. Trung cung khí thế nguy nga, cung điện cũng nhiều, đại thể đều là không, ngoại trừ khố phòng ở ngoài. Hoàng hậu tiên ít đi những nơi khác, trung cung phía nam chính là vườn hoa, đủ loại hoa cỏ, ngày đông bên trong cũng chỉ hoa mai. Hoàng hậu quanh năm tại đạo quan, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, nàng đi vườn hoa chung nhìn thấy rất nhiều đất trống, thoáng suy tư sau đã nghĩ loại chút dược thảo, đem những này nhớ dưới sau liền đi trích hoa. Hoa mai lấy xuống sau liền để xuống bình sứ chung, hái được một chút hong khô chuẩn bị tương lai cần thiết. Trong đầu của nàng nghĩ vườn hoa đất trống, hoán hầu hạ hoa cỏ cung nhân tới hỏi. Trong điện An Thời Chu đem bên ngoài phát sinh sự đại thể cùng tiểu hoàng đế nói rõ. Quan trọng nhất vẫn là Ôn Dật xử trí như thế nào phu nhân. An Thời Chu không biết là tiểu hoàng đế diễn trò, có vẻ cực kỳ tức giận. Triệu Du cười nói, Triệu Mân Hồ để Ôn Dật hưu thê, trẫm cảm thấy có thể hơn nữa lợi dụng. Bệ hạ tâm ý là ý gì? An Thời Chu không hiểu. Những này qua tiểu hoàng đế tính toán tầng tầng lớp lớp, nhìn như đều là không quan trọng, nhưng đến cuối cùng đều sẽ có ngoài dự đoán mọi người kết cục. Vì vậy hắn hiện tại cũng không dám bất cần. Triệu Du cười nói, dựa vào Triệu Mân đối với Ôn phu nhân không thích, chỉ là hưu thê không đủ để hắn thỏa mãn. An Thời Chu ngẫm nghĩ sau liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, ấp thủ nói, thần rõ ràng, thần lập tức bắt tay đi làm. Triệu Du cười yếu ớt, để nội thị đưa thái phó xuất cung, chính mình một người ở trong điện tính toán. Y theo Triệu Mân độc ác tâm tư, miễn là Ôn Dật hưu thê, hắn nhân thể tất sẽ có cái khác động tác. Tiểu hoàng đế nâng lò sưởi tay ở trên nhuyễn tháp trầm tư, mặt mày càng triển khai. Hoàng hậu vào điện thì nàng mới ngẩng đầu. Hoàng hậu hôm nay vì che lấp trên gương mặt nhàn nhạt dấu vết, vẽ nhàn nhạt trang dung, lông mày như thuốc đại, trên gương mặt di nhạt nhẽo hồng nhạt, thêm mấy phần linh khí. Triệu Du nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, coi như hôm qua phát sinh chuyện như vậy, tại hoàng hậu trên người cũng không nhìn thấy nhu nhược, có thể thấy được nàng tâm tính có bao nhiêu cứng cỏi. Hoàng hậu bước chậm mà đến, nàng liền ôm lò sưởi tay từ từ hướng về một bên di chuyển đi, đằng ra một người chỗ ngồi, nói, Triệu Mân bị Ôn phu nhân làm khó dễ số lần quá hơn nhiều. Ta cảm thấy thật sự sẽ làm Ôn Dật hưu thê, làm khôi lỗi hoàng đế. Nàng là không cách nào dao động Ôn Dật quyết định. Thế nhưng Triệu Mân cùng Trần Thái Phi là không giống. Ôn Dật làm việc là sẽ bận tâm bọn họ. Triệu Du một mặt nói một mặt đến xem hoàng hậu vẻ mặt. Nàng dù sao tính toán chính là mẫu thân nàng. Nàng nhìn chăm chú một lát sau, phát hiện hoàng hậu vẻ mặt lãnh đạm, không có cái khác dị dạng tâm tình, trong lòng hơi yên tâm. Kỳ thực nàng đêm qua nghĩ đến rất nhiều, chính mình đi chính là nguyên tắc sách trên hoàng đế con đường. Như muốn tự mình chấp chính liền cần phải ngoại trừ Ôn gia. Chỉ là sách trung hoàng sau cũng chưa từng trợ giúp quá hoàng đế, làm đều là cản trở sự. Ngược lại nàng cái này hoàng hậu vẫn đang giúp nàng, cũng không biết nơi nào có sai lầm. Hoàng hậu tâm tư nhạy cảm, rõ ràng tiểu hoàng đế làm khó dễ chỗ, giải thích sinh mà không dưỡng, khó xưng phụ mẫu. Lúc này tiểu hoàng đế trong mắt hoàng hậu quả đoán mà ẩn nhẫn. Màu sắc không một gợn sóng, làm người phát lên lòng thương hại. Nàng cảm thấy hoàng hậu cũng rất đáng thương. Chỉ là nàng đến hôm nay không có rõ ràng Ôn Dật vì sao không thích hoàng hậu. Trong đó tất nhiên có cái gì khúc chiết cố sự. Nàng luôn cảm giác mình mặc vào một quyển sách giả. Hoàng hậu chưa từng nói nhiều. Nói xong câu đó sau liền sai người đem sen nắm tiến vào điện. Cười nói, trong điện mùi thuốc bẩn thỉu, thả chút hoa mai cũng có thể sung sướng tâm tình. Tiểu hoàng đế tiếp tục oa bất động, ánh mắt vẫn kề cận nàng. Hoàng hậu tâm tình biểu hiện đều quá mức quái lạ. Nàng rõ ràng là tại tính toán mẹ của nàng, nhưng là đáp lại liền giống như đàn gầy tai trâu bình thường. Nàng sững sờ không nói. Mãi đến tận hoàng hậu đem hoa mai dọn xong cũng không lên tiếng. Hoàng hậu cảm thấy kỳ quái. Trong lòng thầm trách có phải là hôm qua thuốc không đúng. Nàng đi tới đưa tay đã nghĩ cho tiểu hoàng đế bắt mạch. Không muốn tiểu hoàng đế cầm ngược tay nàng. Hoàng hậu có từng nghe qua đàn gầy tai trâu cố sự. Hoàng hậu đầu tiên là ngớ ngẩn. Sau đó liền rõ ràng ý của nàng. Đánh mở tay của chính mình. Không chút khách khí nặn nặn khuôn mặt của nàng. Bệ hạ muốn nói mình là nghiêu. Nô tỳ thiện cầm. Không bằng cho ngài gảy một khúc. Hoàng hậu khí lực lớn. Nắm đến tiểu hoàng đế cau mày. Xoa mình bị nắm đau mặt. Nổi giận nói. Người phạm thượng. Ở ngoài cường bên trong làm ra một câu răn dạy. Hoàng hậu không những không giận mà còn cười. Thấy nàng phấn bạch tay nhỏ từ trước mắt mình bỏ qua. Đưa tay liền nắm. Nhìn chăm chú nàng có chút ngắn nhỏ năm ngón tay. Bệ đã hạ thủ không giống nam nhi. Phản như nữ nhi ra nhu nhược vô lực. Đêm qua thuốc sợ là nhiều lắm uống mấy bát. Như vậy mới như có nam nhi nhà anh khí. Triệu Du ức đến sắc mặt đỏ lên. Bị hoàng hậu xem thường sau tức giận đến nói không ra lời. Tay của chính mình lại thu không trở lại. Cùng hoàng hậu đối địch. Nàng ép căn bản không hề thắng cơ hội. Quả nhiên có ngón tay vàng là có thể bắt nạt người. Nàng chừng vài lần sau, ánh mắt rơi vào hoàng hậu trước ngực vân vân, bỗng dưng liền thoải mái. Nàng là nữ tử, muốn nam tử anh khí làm cái gì? Anh khí lại không phải ngón tay vàng, lại không thể làm cho nàng loại bỏ nghịch đảng. Nàng lạnh rên một tiếng, trẫm không cần anh khí, vì lẽ đó những kia thuốc liền không cần lại uống. Nàng lẽ thẳng khí hùng dáng dấp cùng lúc nãy như hai người khác nhau. Hoàng hậu không hiểu nàng làm sao nhanh như vậy đã nghĩ thông. Cười nói, bệ hạ úy hàn, liền nữ tử thể lực cũng không bằng. Hay là muốn bổ một chút? Ngươi, Triệu Du tức giận đến nói không ra lời. Lạnh lùng chừng một chút, ngủ lại hướng về bên trong đi đến. Nếu không phải mình, hành động bất tiện. Bằng không sẽ chuyển về Phúc Ninh Điện. Chẳng muốn ngày ngày được nàng khí. Tiểu hoàng đế khí đi rồi. Hoàng hậu nhìn mình lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Xoay người ra điện thời điểm. Đặt ở Từ Ninh Điện làm mật thám cung nhân lặng lẽ trở về. Nàng đem người mang đi Thiên Điện. Hỏi trước rõ ràng hôm qua Ôn Dật cùng Trần Thái Phi nói chuyện. Cung nhân thấp giọng trả lời. Đàm luận chi tiết nhỏ cái gì cũng không rõ ràng. Đại thể chính là Thái Phi để thủ phụ xử trí Ôn phu nhân. Bằng không Ôn phủ sẽ rơi vào bất kính quân chủ bẩn tên chung. Thủ phụ chưa từng đáp ứng. Giận đùng đùng liền đi. Chiếu nói như vậy đến. Thủ phụ cùng Thái Phi trong lúc đó hiềm khích đã sinh. Hoàng hậu thật dài thán ra một hơi. Bước thứ nhất chung quy là bước ra ngoài. Kết quả làm sao liền xem Triệu Du chính mình làm sao đi làm. Bình lùi cung nhân sau. Nàng hồi điện thao túng hoa mai. Đón lấy mấy ngày liền muốn lẳng lặng đợi Thái Phi phản ứng. Triệu Du còn đang tức giận. Nhất cả ngày cũng không từng phản ứng hoàng hậu. Khi thấy cái kia bát thuốc sau liền liếc mắt. Người này tại sao liền nghe không hiểu thoại. Nàng quay đầu nói. Không uống. Bệ hạ nếu không uống. Nô tỳ liền muốn đốt. Hoàng hậu nói cười yến yến. Hướng phía trước bước ra một bước. Làm hoàng đế không uống liền muốn cứng quán chuẩn bị. Triệu Du bị nàng như thế ngang ngược không biết lý lẽ động tác sợ rồi. Trong điện không người, hoàng hậu nếu như muốn cứng quán, nàng tựa như cũng không có phản kháng chỗ trống. Nàng nhìn chằm chằm thuốc tràn, mím môi không nói, tiểu hoàng đế tâm tư trùng. Hoàng hậu rõ ràng ý của nàng, chính mình uống trước quá một cái lại đưa cho nàng. Nô tỳ cho bệ hạ thử độc. Triệu Du yên lặng thở dài. Hoàng hậu ngón tay vàng tựa như chính là nhằm vào nàng. Ai thán sau tất cả bất đắc dĩ đem hơn nửa bát thuốc uống vào. Ẩm sau hoàng hậu như cũ uy nàng một viên mứt hoa quả. Uống xong thuốc, tiểu hoàng đế vẫn rầu rĩ không vui. Hoàng hậu cũng không đi hống. Phân phó người đem thuốc tràn lui lại. Chính mình đi thiên điện. Trần Thái Phi đạt đến mục đích sau, đương nhiên phải nhận lời đem hậu cung quyền lực trả. Nàng trước mắt cần phải làm là sai người thời khắc đi nhìn chằm chằm, phòng ngừa Trần Thị từ chung mấy chuyện xấu. Tiểu hoàng đế sau khi bị thương liền giống như mệt mỏi thú bình thường chờ tại trung cung. Ngoại trừ gặp An Thời Chu sau, liền sẽ không còn được gặp lại bất kỳ triều thần. Biết rõ là Ôn Dật gây nên, nàng cũng không vội vã. Ôn Dật càng bá đạo, nàng liền càng có vẻ thê thảm. Luận bán thảm, nàng chơi đến sáo lộ quá nhiều. Cao trung thì trường học có nghèo khó trợ cấp, chủ nhiệm lớp không muốn cho nàng. Nàng liền chạy đến lãnh đạo trường trước mặt một trận bán thảm, để chủ nhiệm lớp á khẩu không trả lời được. Nàng vốn là cùng, chỉ là thêm mắm dặm muối thôi. Tựa như hiện tại, nàng vốn là bị Ôn Dật áp chế khôi lỗi. Cùng với giấu giấu giếm giếm, không bằng đem tình thế mở rộng, để bách tính cũng biết Ôn Dật để tâm, tương lai trừng trị hắn, bách tính cũng sẽ không có dị nghị. Nàng đợi hai ngày phát hiện hoàng hậu giữa ban ngày không ở chính giữa cung, cũng không biết đi nơi nào. Hoàng hậu người thiết vẫn luôn là Bạch Liên Hoa, nàng đương nhiên sẽ không thả lỏng cảnh giác, khiến người ta theo đi tìm cung nhân mới ra đi. Hoàng hậu sẽ trở lại, một thân hàn khí, sợi tóc hơi hỗn loạn, nàng thử dò xét nói. Hoàng hậu xuất cung, đi rồi vườn hoa, nghĩ minh tuổi loại chút hoa cỏ. Hoàng hậu cởi áo khoác, khóe môi đông đến phát tử. Tiểu hoàng đế không đành lòng, đem lò sưởi tay của chính mình đưa ra đi. Không cẩn thận tìm thấy nàng tay lạnh như băng cõng. Cả kinh nói, trên người ngươi làm sao lạnh như vậy? Hoàng hậu tiếp nhận lò sưởi tay cười nói. Bên ngoài đợi đến cửu chút. Bệ hạ đang làm gì? Trong điện đốt ánh nến. Chiếu rọi hoàng hậu sắc mặt trắng bệch. Có lẽ là ở bên ngoài đông đến thời gian có chút cửu. Tiểu hoàng đế hướng về giường bên trong hơi di chuyển. Xốc lên đệm chăn phóng khoáng nói. Hoàng hậu tới ô vừa che. Sẽ dễ chịu chút. Hoàng hậu vốn muốn cự tuyệt. Nhìn thấy tiểu hoàng đế mâu sắc chân thành, mang theo chân tâm, nếu là từ chối chỉ sợ tiểu hoàng đế sẽ suy nghĩ nhiều. Nàng đem áo khoác cởi sau liền nằm tại rìa ngoài. Tiểu hoàng đế tại trên giường nhỏ nằm nửa ngày, sẽ bị nhục ô đến mức rất ấm. Đi vào cũng làm người ta cảm thấy ấm áp rung rung. Triệu Du muốn biết được nàng đi nơi nào. Tại hoàng hậu nằm xuống sau đến gần nhìn chăm chú nàng. Hoàng hậu đi nơi nào? Tiểu hoàng đế tập hợp đến quá gần. Cực nóng hô hấp phun tại bên tai. Cả kinh hoàng hậu dòng máu khắp người đều đóng băng. Nàng rằng có thân thể không dám động. Nàng bất động không trả lời. Tiểu hoàng đế không bỏ qua. Lại đi trên người nàng gián thiếp. Hoàng hậu ngươi tại sao không nói lời nào? Triệu Du trong chăn chờ lâu. Trên người nóng bỏng. Cùng hoàng hậu lạnh lẽo thân thể chạm nhau chạm. Băng lửa hai tầng, là nhất khiến người ta dày vò. Cách chương.